Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 546, bản sự. Ông chủ thiên ân vạn tạ sau đi. Coi bói bình tĩnh nhìn xem hắn bóng lưng biến mất. Trên mặt dần dần hiện ra một vẻ đặc biệt nụ cười, loại cảm giác ưu việt. Lão tử mặc dù không có ngươi kiếm tiền nhiều, thế nhưng so ngươi thông minh. Lại nói đại sư thông minh như vậy, lại làm một nhóm không thể lừa dối người nước ngoài công việc. Làm thật thua lỗ cũng có thể tiếc a. Giang Triệt vừa nghĩ, một bên nhìn hắn mừng khấp khởi đem tiền giảm một nửa. Sàn bằng chỉnh, chân sau đứng thẳng, để một con giày đập đi ra giày cái đệm. Đem tiền nhét vào, đệm hồi trở lại giày đệm mặc vào. Đập mạnh mấy lần, không có ý định bên trên đi can dự. Hoặc là gặp mặt phân một nửa. Giang Triệt cảm thấy tiền kia là hắn nên được. Bằng bản lĩnh thật sự kiếm. Ít nhất so với cái kia dựa vào trong nhà quan hệ đảo phê văn thật. Chính là như vậy. Hắn này nếu không phải bản lĩnh thật sự, ta đây là cái gì? Phủ định hắn chẳng khác nào phủ định chính mình. Giang Triệt nói thầm, lấy lại hướng phía trước đi vài bước. Trông thấy một cái ngồi xổm trên mặt đất bán mì bao lão nãi nãi. Bánh mì không nhiều, dùng một cái rổ chứa, đặt tại trước mặt trên mặt đất, phía trên phủ màu trắng bố, mở ra còn thấu hơi nóng. Lúc này giống như là vừa vặn có chàng trong quán ra người tới mua một cái túi mười mấy cái bánh bao. Cho Trương Nhất Trâm, lão nãi nãi cùng hắn lấy tiền lẻ. Hắn lục xem túi thật có lỗi nói thật không có. Niên đại này giả tiền siêu cấp nhiều. Lão nãi nãi xoắn suýt đến khó chịu. Nắm tờ đặt trong tay sờ bóp rất lâu. Tựa hồ vẫn là không thể xác định. Nàng từ hông bên trong sờ soạng bao tiền thanh khăn tay trắng đi ra, mở ra một góc. Xem ra muốn tìm số không? Cuối cùng không yên lòng lại trước thả trở về. Hai tay nắm tấm kia tiền vuốt ngang bằng. Chống ra, tìm góc độ, điều chỉnh ống kính phân biệt. Nàng ngửa đầu, nắm hai cánh tay mức độ lớn nhất duỗi dài. Lão nhân là lão thị. Tới gần xem đồ vật một đoàn mơ hồ. Xem xa ngược lại rõ ràng. Giống kính viễn vọng. Đi không có a. Lão a di. Ta nơi này có thể vội vàng đây. Mua bánh mì tại chỗ cầm một cái ăn trước. Lột một mảnh bánh mì ra mà ném trong miệng. Cười khổ thúc giục. Bên cạnh còn hai cái đang chờ mua bánh mì cũng cười. Bất đắc dĩ bên trong lộ ra lý giải. Người Ngô thật gấp a. Ngô thật gấp y, lão nãi nãi một bên kéo lấy Nhu Uyển chuyển giọng điệu trả lời lấy. Một bên nghiêng người lại nghiêng người. Chuyển đổi góc độ đối không tìm kiếm tia sáng. Tốt làm tiếp xác nhận. Nàng phân biệt lại phân biệt. Đột nhiên một thân ảnh theo trước mặt nàng nhảy lên đi qua. Tốc độ rất nhanh. Ai? Lão nãi nãi mới ra nửa cái âm thanh. Tia sáng liền thẳng tắp đánh ánh mắt của nàng. Một trận nhãn ngất tờ không có. Ban ngày ban mặt lại còn có như thế cướp bóc. Lão nãi nãi tự nhiên là phản ứng không được nữa. Chờ mua bánh mì. Bên cạnh. Đều rốt cục kịp phản ứng. Đặt tờ người trẻ tuổi đã liền chạy mang vượt. Tại đám người cùng quầy hàng ở giữa nhanh chóng chuyển xê dịch đi ra ngoài khá hơn chút xa. Ai nha a. Lão nãi nãi một thoáng gấp. Người bên cạnh cũng bắt đầu hô. Thế nhưng mắt thấy là không còn kịp rồi. Dứt tiền thanh niên cũng không biết có phải hay không chuyên môn luyện qua. Hoặc bởi vì là cái này năng khiếu mới làm ra này một nhóm. Tóm lại bước chân nhanh chóng. Lúc này đã chạy đến sân bãi rìa. Chỉ cần lại nhảy qua một cái thấp thấp rào chắn. Bên ngoài liền là bốn phương thông suốt con đường. Hắn rộng lớn thế giới. Không có giám sát thời đại. Này loại phạm tội nguy hiểm thấp hơn. Cho nên càng hung hăng ngang ngược, hắn nhảy, mượn chạy lấy đà lực lượng phóng người lên, nét mặt của hắn vặn vẹo, có chút xúc động, hắn nắm quyền tay phải vung lên đến, hai phía đầu cũng đều lộ ra một đoạn màu lam, phanh, một khối vẽ lấy mũi tên, dẫn dắt chỉ hướng dùng bảng hướng dẫn, đột nhiên liền theo phía sườn chiếu hắn mặt liền đập tới, căn bản không kịp né tránh. Liên tục ngăn chặn một thoáng cũng không kịp. Thanh niên người đổ xuống trở về. Pia một tiếng rơi xuống đất. A a a nửa ngày. Thật vất vả ngẩng đầu lên. chỉ thấy một người đứng ở nơi đó, hai tay cầm khối kia bảng hướng dẫn, nhìn xem hắn, gặp hắn thanh tỉnh, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi lên đổ ập xuống liền nện. Nện thời điểm người kia mới lên tiếng, nhỏ giọng thầm thì lấy, lão nãi nãi tiền ngươi cũng đoạt, hèn mạt, ngươi cái này cũng không phải là bằng bản lĩnh thật sự. Biết không, chạy, ngay mặt ta chạy, ngươi cho rằng ngươi là bệnh viện cái kia áo sơ mi hoa đại thẩm sao? Đại thẩm ta nói cho ngươi a, cái kia hồi trở lại là ngươi hiểu lầm, ta không muốn cùng ngươi đùa nghịch lưu manh. Ta chỉ nói là ta là lưu manh, liền cái kia, cũng là hù dọa ngươi. Này cái gì cùng cái gì a? Thanh niên tại phanh phanh đập nện âm thanh bên trong nghe lại hồ đồ. Ngẫm lại, chính mình hẳn là bị nện ngất quan hệ. Bên cạnh thật nhiều người đều nhìn quá trình này. Kinh ngạc qua đi rốt cục lấy lại tinh thần. Bảo an tiểu ca tốt, thật nước tiểu tính, các ngươi là không thấy nha. Hắn vừa rồi theo bên kia vòng qua đến, cái kia nhanh a, thật nhanh, rõ ràng nhìn xem ngại xa, thế nhưng giật tiền chạy đến rào chắn một bên, hắn hướng bên vậy mà cũng chạy tới, kéo lên khối kia hèo hắn liền đập tới, là nhanh, là chúng ta trên thảo nguyên có thể truy ngựa sức của đôi bàn chân. Trong tiếng vỗ tay, huynh đệ, bảo đảm an huynh đệ, tốt, đừng đánh nữa, chấm ngoặc kép. Hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát thở hổn hển chạy tới. Một chân đạp trên đất thanh niên. Một tay đáp Giang Triệt bả vai. Nhìn một chút, thân thiết nói. Người tình nguyện a. Một cái khác theo bên cạnh đưa điếu thuốc. Cảm ơn a. Chờ một lúc tiểu huynh đệ ngươi lưu cái trường học cùng tên cho ta. Ta cho ngươi báo lên. Lại trở về trong sở cho trường học các ngươi viết khen ngợi thư. Giang Triệt cười một thoáng. Tiếp. Gật đầu, không chối từ, nhưng cũng không có vội vã báo danh chữ, buông xuống bảng hướng dẫn, hắn lại liếc mắt nhìn trên đất cái kia kẻ xui xẻo. Trước đừng đánh nữa, huynh đệ, này còn có ngoại quốc bạn bè đâu, không dễ nhìn, cảnh sát nhân dân cho là hắn ý còn chưa lại, trong tiếng hoan hô cấp trên, vội vàng đè ép giọng nói với hắn, chúng ta kéo về trong sở lại nói tiếp đánh, sai say a. Sai xây công an đồng chí, lão nãi nãi mang theo rổ đến gần, đằng sau đi theo sách bánh mì, cùng dự bị giúp làm chứng kiến, không khách khí, a di, đây là tiền của ngươi a. Cảnh sát nhân dân thấy rõ ràng, không hỏi nhiều trực tiếp đem tiền cho nàng, lão nãi nãi đưa tay tiếp, lại đưa trở về, ta lại phiền phức công an đồng chí sự kiện, ngươi bang ta xem một chút tiền này. Là thật sao? Ta liền tin được công an đồng chí. Đi, cảnh sát nhân dân nghiệm nhìn qua sau đem tiền cho nàng. Nói, là thật, a di ngươi yên tâm đi. Tạ cám, cảm ơn, a di ngươi đừng khách khí. Thật muốn tạ, ngươi cũng nên tạ, chấm ngoặc kép, chờ bọn hắn quay đầu tìm ngươi thời điểm. Giang Triệt đã biến mất trong đám người. Này một khối không thể ở lại. Giang Triệt thay đổi cái địa phương. Mới đến một mảnh bày chính là thật sản phẩm. Ý tứ liền là mặc dù vào không được quán triển lãm. Nhưng kỳ thật cũng là xưởng tới. Một chỗ mà trải rộng ra. Có bán pha lê chế phẩm. Hàng mỹ nghệ. Máy quạt gió. Nồi cơm điện. Xem bầy người ông chủ bộ dáng. Chịu lấy mặt trời ăn mặc âu phục. Đánh lấy cà vạt. Không ngừng nhiệt tình chào mời chàng trong quán đi ra trong ngoài nước mua sắm thương. Mặc dù trên thực tế qua lại thương gia liền dừng bước nhìn một chút cũng khó khăn đến một cái. Bọn hắn cùng quán nhỏ buôn bán không giống nhau. Bọn hắn sản phẩm, cùng chàng trong quán dương vị thường thường đè lên nhau nghiêm trọng. Mà lại không phải chỉ một kiện hai kiện bán, mà là muốn đơn đặt hàng. Cho nên ngược lại căn bản là vô dụng công. Nhìn một cái hơn mấy chục cái quầy hàng, nghe khẩu âm ít nhất cũng chia mười mấy loại, người là trời Nam biển Bắc tới, nếu không có vào sân danh ngạch, nghĩ đến có nhiều hương trấn bên trên tư nhân nhỏ xí nghiệp. Chớ nhìn bọn họ hiện tại tình hình có chút nghèo túng, chỉ bằng này phần sức mạnh, không có danh ngạch, cũng còn cố ý có gan chạy tới Dương Thành này thử nghiệm. Này nhóm người bên trong tương lai ra 3 năm cái 3. 500 triệu cấp, một chút vấn đề không có. Giang Triệt nghĩ đến, tại một cái bán chạm khắc gỗ hàng mỹ nghệ trước gian hàng ngồi xổm xuống. Tổng giám đốc nhìn một chút, chủ quán giản dị cười cười, gật đầu, biết Giang Triệt bộ quần áo này khẳng định không phải mua sắm thương. Thế nhưng ngược lại càng thêm bồi tiếp cẩn thận mời đến. Hắn nói tổng giám đốc, Giang Triệt kinh ngạc một thoáng, hiểu rõ, ôn hòa cười gật đầu, sợ không đủ thân hòa, lại cầm trên tay mới từ cảnh sát nhân dân chỗ ấy nhận cái kia khói đưa tới. Nói, lão ca hút thuốc sao? A, tạ ơn tổng giám đốc, thuốc xịn a, ta này vừa hút xong một cây, sợ trong miệng vị hỗn tạp, nhất thời còn thật không nỡ quất. Chủ quán cứ thế một thoáng đằng sau xương kinh hỉ thuốc lá tiếp. Thế nhưng cũng không có đốt, mà là cẩn thận đem khói giáp tại trên lỗ tai. Giang Triệt suy đoán điếu thuốc này hắn vĩnh viễn sẽ không quất. 8. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.